99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1077. Đã kết hôn ca ca cùng chưa lập gia đình muội muội ở giữa. Diệp Du Du đi tới, một đôi mắt nhìn xem Thẩm Mạn Đình, kéo qua ghế, ngồi ở nàng bên giường. Thẩm Mạn Đình trông thấy Diệp Du Du trận thế này, càng là cảm giác trong lòng phát hư. Tiểu cô, Diệp Du Du biểu lộ thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, vẫn là cái kia một tấm nhu nhu mặt, không tranh quyền thế bộ dáng. Diệp Du Du là một cái rất tốt người, cũng là một cái rất tốt nữ nhân. Nàng tính cách cứng cỏi, rất có kiên nhẫn. Cho tới nay, Diệp Du Du bị Thẩm gia lão thái thái thế nào khi dễ, thế nào châm chọc, đều chưa từng phản thần hoặc là không kiên nhẫn qua. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Thẩm Lạc An. Nàng đối với Thẩm Lạc An kiên trì, Thẩm Mạn Đình nhìn ở trong mắt. Nếu như Diệp Du Du đã biết Thẩm Lạc An còn có bản thân làm ra loại sự tình này, nàng sẽ còn tiếp tục lưu lại Thẩm gia sao? Nếu như là bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An ly hôn mà nói, Diệp Du Du hẳn là sẽ rất thương tâm a. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Mạn Đình có chút đứng ngồi không yên. Thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Du Du đưa tay tại trên trán nàng sờ một lần, nói ra, mấy ngày nay Lạc An ca ca một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Bây giờ nhìn ngươi tỉnh lại rốt cục trở về, không quay lại đi, ta xem hắn đều sắp thành tiên rồi. Thẩm Mạn Đình trong lòng càng là một cái lộp bộp, ánh mắt trở nên né tránh. Diệp Du Du nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng là đã nhận ra cái gì? Chị dâu, tiểu cô, Diệp Du Du đem Thẩm Mạn Đình lời nói cắt ngang. Hô, ta giúp ngươi gọi thức ăn ngoài. Lạc An ca ca nói ngươi thích ăn chí bích trai nhà đồ ăn, cho nên ta liền tùy ý gọi mấy thứ bọn họ chiêu bài. Ngươi hẳn sẽ thích a, Diệp Du Du cười nói. Nhưng là Thẩm Mạn Đình lại cảm thấy Diệp Du Du lời nói bên trong mang theo ý vị thâm trường. Chị dâu, cảm ơn ngươi. Thẩm Mạn Đình có chút cúi đầu, nhưng là lại nhịn không được dương mắt đi xem nàng. Ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Mấy ngày qua, người cũng khổ cực, một bên vội vàng làm việc, còn vừa phải chiếu cố ta. Tiểu cô, không có việc gì. Diệp Du Du cười nhìn xem nàng. Bất quá ngươi cùng Lạc An ca ca quan hệ thật tốt. Thực hâm mộ ngươi đây. May mà ta biết rõ các ngươi là huynh muội, nếu không, ta nhất định sẽ rất ghen ghét ngươi. Lạc An ca ca đối với ta nhưng từ không có tốt như vậy qua. Thẩm Mạn Đình trong lòng lớn chìm. Diệp Du Du trong lời nói cất quá nhiều lượng tin tức. Nàng đây là đang cảnh cáo sao? Còn là nói, Diệp Du Du chỉ là đang bình thường tự thuật mà thôi. Thẩm Mạn Đình không chắc, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chị dâu, có thể là ngươi cùng đại ca mới vừa kết hôn không lâu, cho nên, tình cảm không phải rất sâu à, khả năng đi. Mặc dù, Diệp Du Du cười đến có chút đắng chát, từ mười mấy tuổi biết hắn, hơn nữa kết hôn cũng đã nửa năm, ngươi trở về mới 7-8 năm đi. Điều này chẳng lẽ chính là không có cùng ở một cái mái hiên chênh lệch sao? Chị dâu, tốt rồi, người nghỉ ngơi đi, ta còn muốn tiếp tục làm việc đây. Buổi tối hôm nay còn muốn đập một cái tống nghệ tiết mục. Ta tan tầm trở lại thăm ngươi. Tốt, Diệp Du Du đứng dậy, đeo bên trên túi sách về sau, liền đi ra ngoài. Nhưng là, Diệp Du Du vừa mới ra cửa bệnh viện, liền xa xa nhìn thấy đi mà quay lại Thẩm Lạc An. Vẫn là vừa mới cái kia một bộ quần áo, thoạt nhìn khuôn mặt cùng bình thường không hề khác gì nhau, ôn nhuận như ngọc, giống như là cái kia thường cho nàng giải đáp đề toán lớn ca ca. Hiểu, lại ở thời điểm này một lần nữa trở về Thẩm Mạn Đình phòng bệnh, liền xem như huynh muội, đã kết hôn ca ca cùng chưa lập gia đình muội muội ở giữa cũng cần phải bảo trì một chút khoảng cách a. Diệp Du Du gần nhất trong lòng đặc biệt không thoải mái. Giờ phút này trông thấy Thẩm Lạc An đi hướng bên trong đi, bước chân cũng nhẹ nhàng đi theo,